Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 505, huynh muội gặp lại. Lầu dạy học rất lớn, nhưng là dùng đến phòng học cũng chỉ có 2 cái, dựa theo ngươi lúc đó tiêu chuẩn. Hiện tại nội viện các học viên chủ yếu là chia làm 2 cái ban. Một cái là 14 tuổi trước đó, hồn lực đạt đến 25 cấp trở lên học viên. Những học viên này bây giờ đang ở lầu 1 lên lớp. Học viên nhân số không sai biệt lắm có 10 người đi. Một cái là tại trước 20 tuổi, đạt tới 35 cấp trở lên học viên. Những học viên này tại trên lầu 2 tiết, nhân số đồng dạng không sai biệt lắm tại khoảng 10 người. Ngươi muốn đi lầu 1 vẫn là đi lầu 2? Liễu Nhị Long hỏi. Đương nhiên là đi lầu 2. Ta là tới tổ kiến chiến đội, tự nhiên muốn chọn hồn lực cao. Im lặng nhìn Liễu Nhị Long liếc một chút, Lục Huyên nói ra. Được thôi, vậy chúng ta trước hết lên lầu 2 đi. Bị Lục Huyên ánh mắt nhìn có chút xấu hổ, Liễu Nhị Long hơi hơi nghiêng đầu đề nghị. Nghe Liễu Nhị Long, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Một đoàn người trực tiếp lên lầu 2. Còn đang đi học sao? Nhìn lấy trong phòng học một cái trung niên giáo viên chính giảng nước miếng tung bay, Lục Huyên không khỏi nói ra. Bất quá không quan hệ, đánh gãy một chút liền tốt, Liễu Nhị Long nói, liền chuẩn bị đi gõ cửa. Không, để bọn hắn trước xong tiết học đi, chúng ta sẽ chờ ở đây một hồi. Ta nhìn này thời gian, cần phải cũng kém không nhiều muốn tan lớp, Lục Huyên nói ra. Được thôi, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta thì chờ ở bên ngoài lấy chứ sao. Nhìn lấy Lục Huyên cũng không có gấp gáp, như vậy Liễu Nhị Long tự nhiên cũng không quan trọng, các loại liền chờ chứ sao. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, bục giảng trước, vị kia trung niên lão sư sửa sang lại một phen trong tay giáo tài, liền chuẩn bị tan lớp. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, ánh mắt của mọi người rời tới, cửa bị đẩy ra, Liễu Nhị Long bóng người hiện ra. Liễu viện phó, trung niên lão sư mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới gõ cửa vậy mà lại là Liễu Nhị Long. Liễu viện phó có chuyện gì sao? Trung niên lão sư hỏi. Không phải ta có việc, là ta người phía sau có việc, Liễu Nhị Long nói. Tránh ra thân hình, Lục Huyên cùng Phí Lạc Tư bóng người hiển lộ ra. Phí viện trường, Lục viện trường. Nhìn lấy Lục Huyên, trung niên lão sư mang trên mặt nồng đậm mà kinh ngạc. Lục viện trưởng, ngài trở về rồi. Vị này trung niên lão sư cũng là một tên hồn vương cấp bậc cao thủ, bằng không cũng sẽ không có tư cách dạy bảo nội viện học viên. Mặc dù nói hắn dạy chính là lý luận, mà loại này có hồn vương thực lực lão sư ở trong học viện cũng là có chút địa vị. Đối với Lục Huyên cái này đã từng viện trường, tự nhiên là nhận biết. Vừa trở về, có một số việc muốn cùng nội viện các học viên tuyên bố một chút. Có thể để cho chúng ta đi vào nói sao? Lục Huyên nói ra. Đương nhiên có thể, Lục viện trưởng, Phí viện trưởng, Liễu viện phó, mời đến, trung niên lão sư vội vàng nói. Lục Huyên đi đầu đi vào phòng học, Chu Trúc Thanh thì cùng bên cạnh hắn, Liễu Nhị Long cùng Phí Lạc Tư thì là đi theo sau lưng. Chính như Liễu Nhị Long nói như vậy, toàn bộ nội viện 35 cấp trở lên học viên chung vào một chỗ, cũng không cao hơn 10 người. Nói thật, có chút keo kiệt, mà đang lúc Lục Huyên xuất hiện một khắc kia trở đi, tam đôi ánh mắt thì thẳng tắp chăm chú vào Lục Huyên trên thân. Lần theo ánh mắt nhìn, Lục Huyên đem cái này 3 đạo ánh mắt chủ nhân đều thu nhập tầm mắt. Trong đó một đường tới tự độc cô nhạn, vị này độc đấu la cháu gái, thời gian 1 năm, thực lực cũng tiến bộ không ít, hiện tại cũng đã là 47 cấp, muốn đến chính mình cho cái kia 5 viên thăng linh đan, giúp không ít chiếu cố a. Dù sao một năm trước độc cô nhạn trên mặt đất Long Kim qua hiệu quả phía dưới thu hoạch được thứ tứ. Hồn hoàn về sau liền trực tiếp đột phá 42 cấp. Tăng thêm 5 cái thăng linh đan chí ít ra tăng cấp 3 hồn lực. Cái này liền đã cấp 45. Lại thêm chính nàng một năm này ở giữa tu luyện. Đạt tới 47 cấp cũng có thể lý giải. 47 cấp độc cô nhạn. Tăng thêm tiến hóa sau bích lân giao võ hồn. Độc cô nhạn thực lực cũng coi là có chút chói mắt. So với nguyên tác bên trong nàng, muốn mạnh hơn không ít. Ánh mắt lướt qua độc cô nhạn, rơi vào một bóng người khác trên thân. Đạo thân ảnh này mặc lấy một đầu màu xanh nhạt váy dài. Mái tóc dài màu nâu, mọc ra một trương xinh đẹp mặt trái xoan. Một đôi lam bảo thạch đồng dạng con ngươi chính nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt bên trong có nồng đậm ba động. Cái này nhìn chằm chằm vào Lục Huyên, tự nhiên chính là chữ Vinh Vinh. Thời gian một năm không thấy, chữ Vinh Vinh xem ra ngược lại là gầy gò một chút. Bất quá một thân thực lực lại là mạnh mẽ hơn không ít. Hơn một năm nay gần 2 tháng thôi, nàng vậy mà liền đạt đến 42 cấp hồn tông. Phải biết nàng lúc trước ăn khỉ la úp kim hương thời điểm cũng mới 29 cấp. Liền xem như sau khi đột phá, cũng tối đa mới 35-36 cấp, nàng bây giờ lại nhưng đã 42 cấp, trừ bỏ hồn hoàn vốn là có nhất cấp bên ngoài, nàng một năm thì tăng lên ngũ lục cấp nhiều, lớn như vậy tăng lên, liền xem như có tiên thảo trợ giúp, nàng một năm này sợ cũng là hao phí không nhỏ nỗ lực a. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh hai đầu lông mày một tia khí khái hào hùng. Lục Huyên không khỏi có chút giật mình. Cái nha đầu này, một năm này ở giữa sợ cũng là trưởng thành không ít a. Cả người xem ra nhiều một cỗ vẻ kiên nghị, mà lại cái kia sáng lấp lánh ánh mắt, để Lục Huyên có chút không chống chịu được cảm giác. Lúc này đem ánh mắt rơi đến cuối cùng một ánh mắt trên người chủ nhân. Đó là một cái xem ra chỉ có 12-13 tuổi nữ hài. Nàng mặc lấy một thân màu lam nhạt váy dài, một đầu rực rỡ mái tóc dài vàng óng, thẳng tắp rủ xuống bên hông, khuôn mặt như ngọc, da thịt trắng hơn tuyết, thật cao nhô lên sống mũi, tinh xảo lập thể ngũ quan, một đôi phấn con mắt màu xanh lam khẽ nhếch, mang theo một cỗ dị dạng mị lực. Đây là một cái rất đẹp nữ hài, nếu như bất luận cái khác. Đơn thuần so với dung mạo tinh xảo, tại Lục Huyên thấy qua người bên trong chỉ có Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết có thể cùng nàng bằng được, đến mức những người khác đều muốn kém hơn một chút. Cô gái này hình dạng tuyệt đối là đương đại đứng đầu nhất. Lục Huyên chưa bao giờ thấy qua cô gái này, nhưng là từ trên người nàng cái kia quen thuộc huyết mạch ba động. Cùng cái kia phấn trong mắt màu xanh lam bên trong cái kia quen thuộc không muốn xa rời ánh mắt. Hắn cũng đã đoán được cô gái này thân phận. Trước mắt cô gái này cũng là biến hóa tam nhãn kim ngê. Cũng chính là muội muội của hắn Vương Thu Nhi. Nhìn lấy Vương Thu Nhi vậy theo yêu ánh mắt thẳng tắp đánh giá chính mình. Lục Huyên không khỏi chừng nàng liếc một chút. Nhà đầu này thật là to gan lớn mật. Cũng dám chạy đến nhân loại thế giới đến. Không biết nhân loại thế giới nguy hiểm cỡ nào sao? Lục Huyên quyết định, đợi chút nữa phải thật tốt nói một chút nàng. Bị Lục Huyên chừng một cái, Vương Thu Nhi giật nảy mình. Nàng biết mình người ca ca này khẳng định là nhận ra mình. Tâm lý còn đang vì mình chạy ra tinh đấu đại xâm lâm mà tức giận đây. Vương Thu Nhi con ngươi đi lòng vòng. Lúc này nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương nhìn lấy Lục Huyên, chính mình cái này ca ca mềm lòng nhất, chỉ muốn như vậy làm. Hắn khẳng định thì không đành lòng tức giận chính mình, đây là nàng tự mình hỏi Na Nhi tỷ tỷ mới biết đây. Na Nhi tỷ tỷ nói, một chiêu này đối ca ca quản dụng nhất, Vương Thu Nhi làm ra một bộ làm bộ đáng thương biểu lộ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.